Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 248. Đại lượng phục sinh, các loại tràng diện, Lỗ Dương, Sơn Phong bên trong, địa thế kỳ lạ, Mặc Gia cơ quan thành, giấu ở trong quần sơn, xây dựa lưng vào núi. Phương viên vài trăm dặm tất cả đều là dốc đứng vách núi thâm cốc, rất khó vượt qua, mà phía dưới còn quấn chảy xiết lao nhanh nước sông cuồn cuộn. Trong nước đá ngầm loạn thạch dày đặc, thuyền đi thuyền, thường xuyên va phải đá ngầm thuyền hủy người mất. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, nơi này còn có biến ảo khó lường biển mây, khí hậu lúc tinh si gờ. Để cho người ta thường thường tại mênh mang biển mây bên trong mất phương hướng. Nội bộ lấy nước vì động lực, cơ quan thành nội bên ngoài có thể nói che kín cạm bẫy, dễ thủ khó công. Đây cũng là Sơn Phong phụ cận hoang không có dấu người nguyên nhân. Đã từng có thật nhiều người đến bên này thám hiểm, nhưng đều không ngoại lệ, đều có đến không về. Hô hô hô, giờ phút này Sơn Động, cơ quan thành vị trí hạch tâm, vô số Mặc Gia các đời sau, đều tại bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn ở chỗ này hơn ngàn năm thời gian, một đời truyền thừa một đời. Bọn hắn thấy qua các loại kỳ lạ cơ quan, thậm chí còn tự tay rèn đúc qua đáng sợ cơ quan thú. Dựa theo lẽ thường tới nói, trên thế giới này, đã cực ít có cái gì có thể làm cho bọn hắn chấn kinh. Nhưng giờ phút này, hiện trường mỗi người đều tại miệng lớn hít vào khí, đều trợn tròn con mắt, há to miệng. Ngài, thật là lão tổ, Mặc Tử, đã nhiều năm như vậy, ngài còn sống. Trời à, cái này, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Sợ hãi, thán phục, rung động, vô số cảm xúc điên cuồng tại đây một số người trong đầu cuồn cuộn. Cũng may mắn là có khép Tần Thủy Hoàng cùng Atlantis sự kiện phía trước, những người này tiếp nhận trình độ tương đối cao. Bằng không mà nói, nên có người từ quan tài thuần bên trong đi tới về sau, bọn hắn không chừng sẽ làm chàng sử dụng một chút cơ quan. Không sai, ta chính là Mặc Tử. Điểm này không thể nghi ngờ. Mặc Tử mang trên mặt thong dong ý cười, nói tiếp đến, lúc trước, ta dự cảm đến thiên địa sẽ đại biến, đáng tiếc vẫn còn muốn chờ đợi rất nhiều năm, thế là dùng xảo đoạt thiên công chi thuật, đem chính mình phong tại cơ quan bên trong, đồng thời lưu lại đại lượng truyền thừa, để người đời sau ở đây kiến tạo cơ quan thành, dùng cái này đến thủ hộ ta quan tài thuần an toàn. Hôm nay xem lại các ngươi, bởi vậy có thể xác định một điểm, lúc trước kế hoạch của ta, xem như thành công a. Năm đó tâm huyết cũng không có uổng phí, tương lai là một cái sáng chói, thần kỳ thời đại, Mặc Gia huy hoàng, từ ta phục sinh bắt đầu, tất nhiên sẽ đạt được toàn diện diễn sinh, tuyệt đối không thể giới hạn tại chỗ này, tương lai có thể làm cho người trường thọ cơ quan sẽ càng thêm toàn diện hóa, linh khí khôi phục thời đại, có chút cơ quan thú cũng có thể tiến hóa, thậm chí sinh ra sinh mệnh cũng có thể. Xuất lời này rơi xuống, hiện trường những cái kia Mặc Gia hậu nhân từng cái lần nữa bị chấn động không nhẹ. Xảo đoạt thiên công chi thuật có thể đem người phong tại trong đó, phong ấn hơn ngàn năm mà không chết. Cơ quan thú còn có thể có được bản thân ý thức, có được sinh mệnh. Mặc Gia lại còn có loại này nghiêu bức kỹ thuật. Lão tổ kia, ta có thể hỏi ngài một vài vấn đề sao? Đúng vậy a, cơ quan thật có thể đem tuổi thọ của con người đều cho che lại. Sơn Động, cơ quan thành nơi trọng yếu, những cái kia Mặc Gia người, cả đám đều không cách nào bình tĩnh, nhao nhao mở miệng hỏi đến. Rất nhanh, nơi này liền là náo nhiệt. Đại khái một giờ sau, bên này âm thanh cuối cùng là dừng lại, những cái kia Mặc ra các đời sau. Nghe xong Mặc Tử một phen về sau, nhào nhào ý thức được cơ quan cường đại, từng cái nhiệt tình 10 phần, hận không thể lập tức liền dấn thân vào đến kiến tạo mới trong cơ quan đi. Có thể dự đoán đạt được, không bao lâu, như vậy xuất hiện các loại cường đại cơ quan về sau, toàn bộ thế giới đều sẽ vì thế mà chấn động. Trên thực tế, Diệp Thần lần này bố cục cũng không chỉ là đế quốc một số người mà thôi. Toàn thế giới, rất nhiều nơi, đồng thời cũng đều phát sinh phục sinh sự kiện. Nước Nga, một chỗ xa xôi tiểu trấn, một tóc trắng phơ lão giả, bộ pháp tập tễnh ở chỗ này đi tới. Lăn đi, chớ cản đường, từ đâu tới tên ăn mày? Đúng đấy, bẩn chết rồi. Ven đường bên trên, một chút các cư dân nhìn thấy, nhao nhao che mũi mắng. Đồng thời, càng là xa xa tránh đi. Lão nhân có chút đói bụng, ven đường đều là một chút tiệm cơm. Chần chờ một lát sau, hắn mở ra bộ pháp, đi vào. Tiên sinh, xin hỏi, có thể tới ăn chút gì sao? Lão nhân hỏi, ngươi có tiền sao? Nếu có tiền, đương nhiên có thể. Trong tiệm nam phục vụ viên nhíu mày, một mặt nhấc lên dáng vẻ, nhưng cũng không có đem lão nhân kia đuổi đi ra. Tiền, tiền tệ sao? Lão nhân nghi hoặc, nam phục vụ viên một mặt im lặng, từ miệng trong túi, móc ra một trương rúp, tại trước mặt lão nhân lung lay. Đây chính là tiền, bất quá, hắn tại lắc kia đồng rupee lúc, lão nhân ánh mắt rơi vào phía trên, cả người đều có chút sững sờ. Tiên sinh, phía trên này người, khuôn mặt cùng ta giống như a. Lão nhân mở miệng, ha ha ha, đừng làm cười, phía trên này chính là Max, hắn đã sớm đi gặp Thượng Đế đi, cùng ngươi rất giống, ngươi cho rằng ngươi là Max ha? Nếu là không có tiền, mau chóng rời đi. Phục vụ viên nở nụ cười, sau đó một mặt không nhịn được nói đến, ta chính là Max. Nhưng mà, lão nhân sau khi nghe xong, thân thể lần nữa khẽ giật mình, miệng bên trong hết sức chăm chú trả lời một câu, mau mau cút, ta nhìn ngươi là muốn đi gặp Max. Phục vụ viên trực tiếp động thủ, đem lão nhân kia từ trong tiệm đẩy đi ra. Thế giới này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão nhân một lần nữa trở lại trên đường cái, nhẫn thụ lấy đói, dựa theo ta lúc đầu tư tưởng, nếu như kiên quyết đi ta suy nghĩ lộ tuyến lời nói. Thế giới này, hẳn là gong sinh chủ nghĩa mới là, hẳn là người người bình đẳng, hẳn là mỗi người đều có cơm ăn, mỗi người đều có phòng ở mới đúng. Chẳng lẽ bọn hắn học được phương Tây kia một bộ? Nghĩ được như vậy, lão nhân con ngươi co rụt lại, trong hai mắt tràn đầy thất lạc. Đại đế tuyên bố, chính thức cùng Tuyệt Vô Thần đạt thành hiệp nghị. Tương lai, nước Nga sẽ cùng Tuyệt Vô Thần bảo trì tốt đẹp quan hệ hợp tác. Xúc tiến địa cầu cùng Phong Vân Tinh giao lưu, cùng hưởng hai bên tài nguyên. Lão nhân đi không bao xa, đột nhiên, phía trước một tòa cao lầu trên vách tường, treo một khối màn hình điện tử màn bên trong, thông báo dạng này một đầu tin tức, thời đại thay đổi, hiện tại cầm quyền chính là đại đế a. Xem ra, phải tìm cơ hội, đi cùng hắn hào hào tâm sự, không thể để cho thế giới này tiếp tục trầm luân đi xuống. Nói đến chỗ này, lão nhân hai mắt lúc này mới trở nên kiên định. Bụng cũng cảm giác không phải rất đói bụng, mắt nhìn ven đường một cái rác rưởi thùng. Hắn cổ vũ sĩ khi dũng khí, hướng phía bên kia đi tới. Vì sự nghiệp, vì tư tưởng, chỉ có trước còn sống, mới là hết thảy. Sau đó, không chút khách khí tại trong thùng rác đảo cổ. Đế quốc, kinh thành, Diệp Thần thông qua Thượng Đế thị giác, nhìn thấy nước Nga bên trong. Lão nhân kia tại trong thùng rác nhặt ăn về sau, cả người đều có chút bó tay rồi. CMN, vĩ đại nhà tư tưởng. Cứ như vậy, nước Nga, thật đúng là hung tàn rất a. Bất quá, nhà rãnh về nhà rãnh. Sau đó, Diệp Thần còn là hao tốn một chút thiên đạo điểm. Đối kia, lão nhà tư tưởng, thân thể tiến hành một chút cường hóa. Dù sao, vì hoàn thành chính mình bố cục, còn phải ra hỏa này, hảo hảo tuyên dương tư tưởng của hắn. Từ đó ảnh hưởng đến càng nhiều người đâu. Tại đây cái đại thời đại bên trong, nếu là không có một điểm tự vệ thực lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ có tử vong nguy hiểm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.